Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 88. Thẩm đạo diễn. Người không hát, tham thanh thủy hà. Buổi sáng manh tuyển thu còn chưa bắt đầu, bất quá các học viên còn là dựa theo tiết mục tổ an bài đi tới sân vận động bên này, từng nhóm phân lần đi vào. Giọng hát hay Trung Hoa thi đấu hiện trường tiến hành đơn giản đi trận diễn tập, ngoài ra còn không có đi vào diễn tập đệ tử, cũng dịch ra trình tự, phân tổ dựa theo đạo diễn yêu cầu, thu một đoạn tại sân vận động bên ngoài đi bộ video, cùng tại phòng thu âm bên trong ghi chép một đầu tự giới thiệu âm tần. Hết thảy đều lộ ra mới mẻ mà lại thú vị, Dương Hàm không có cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn rất phối hợp, cười ha hả đi theo đại đội ngũ chạy tới chạy lui. Số 20, Dương Hàm, người manh tuyển sân khấu chuẩn bị hát cái gì ca? Tại Dương Hàm nắm vuốt microphone, từ phía sau đài đẩy cửa đi ra ngoài, lớn cất bước đi trên hiện tại còn có vẻ hơi đơn điệu cùng an tĩnh sân khấu thời điểm. Dưới võ đài mặt, một cái cầm bản bút ký làm ghi chép nhân viên công tác bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Sầu, chính ta ca, đến lúc đó ta sẽ dẫn guitar, bất quá cũng cần nhạc đệm lão sư hỗ trợ đánh đàn dương cầm bộ phận. Cái này hôm qua ta đã đem khúc phổ giao cho nhạc đệm lão sư. Dương Hàm cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hôm qua lúc họp, tiết mục tổ không phải đã thống kê qua bọn hắn khúc mắt sao? Không sao. Ta là lại muốn xác nhận một lần, để tránh xuất hiện cái gì sơ hở. Nhân viên công tác khoát tay áo. Bất quá, lúc này đang đứng đang giám thị khí trước đạo diễn Thẩm Gia Dân đi tới. Hắn đánh giá Dương Hàm liếc mắt, mới lên tiếng hỏi, Tiêu Sầu, là cái gì ca? Dương Hàm, ta nhớ được ngươi, vì cái gì không hát ngươi cái kia thủ, tham thanh thủy hà. Thẩm Gia Dân đối Dương Hàm ấn tượng rất sâu. Dương Hàm không biết là lúc trước theo Hải Lượng báo danh trong bưu kiện tuyển người thời điểm, liền là Thẩm Gia Dân lực bài trúng nghị, để người cho Dương Hàm phát manh tuyển thư mời. Giọng hát hay Trung Hoa, hết thảy ba cái đạo diễn. Hải tuyển giai đoạn, ba cái đạo diễn đều có mình tuyển người quyền. Nhưng mỗi cái đạo diễn tuyển người thiên về điểm là không giống, đây là giữa bọn hắn ăn ý. Khác biệt phong cách cũng có thể làm cho giọng hát hay Trung Hoa sân khấu bày biện ra càng nhiều hơn nguyên. Càng thêm so sánh tươi sáng phấn khích bức tranh. Chủ đạo diễn Trình Hữu Lâm, hắn tương đối có khuynh hướng lựa chọn một chút rock and roll phong cách. Hoặc là am hiểu hát lưu hành loại nhạc khúc đệ tử. Hắn thấy, đệ tử như vậy chịu chúng càng rộng, là cái tiết mục này bên trong lực lượng trung kiên, mà phó đạo diễn Cổ Khánh Văn liền tương đối có khuynh hướng nhan giá trị cái này một khối. Hắn thích tuyển một chút dung mạo xinh đẹp, ca hát lại dễ nghe nữ sinh, nam sinh, thậm chí hắn cũng sẽ không chỉ ở báo danh trong bưu kiện tuyển người. Hắn sẽ còn đi tìm một chút trên Internet so khá nổi danh nhan giá trị cùng thực lực gồm cả ca sĩ. Thẩm Gia Dân cũng là phó đạo diễn. Hắn rất thích thanh âm có đặc sắc ca sĩ. Đặc biệt là những cái kia hát dân tộc ca khúc, hát nếp xưa ca khúc có nhất định tiêu chuẩn ca sĩ. Dương Hàm sở dĩ có thể bị hắn liếc mắt chọn chúng, cũng là bởi vì hắn báo danh video bên trong cái kia thủ, tham thanh thủy hà, hát đến Thẩm Gia Dân cũng nhịn không được nghe nhiều lần. Bài hát này mặc dù Dương Hàm tại giới thiệu thảo luận là kinh thành tiểu khúc, đã sớm có, nhưng Thẩm Gia Dân tại trên mạng không tìm được. Vì lẽ đó, Thẩm Gia Dân cảm thấy rất có cần phải xin mời Dương Hàm qua tới tham gia manh tuyển. Cho dù hắn một cái khác báo danh video, cải biên hát cái kia Bạo Lưu Kế Phân, quả thực người mang bom. Tại tuổi hơi lớn đạo diễn trong tổ mặt đưa tới tranh cãi rất lớn. Dương Hàm làm sao biết lưng sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. hắn chỉ là lấy vì cái này đạo diễn trí nhớ tương đối tốt. Liền khí định thần nhàn mỉm cười nói, Tham Thanh Thủy Hà, bài hát này hẳn là rạp hát bên trong, hoặc là trên tiểu võ đài mặt đơn độc hát, đổi lại chúng ta dạng này hiện trường, nó cũng không phải là rất thích hợp, vì lẽ đó ta chuẩn bị khác một ca khúc, cũng là ngươi bản gốc. Cứ việc vừa rồi đã nghe Dương Hàm nói qua, Thẩm Gia Dân vẫn là không nhịn được hỏi nữa một lần. Đúng, có thể hay không đơn giản hát một đoạn? Thẩm Gia Dân hỏi, Thẩm Gia Dân vẫn có chút không yên lòng. Mặc dù nói Dương Hàm có thể hay không tiếp tục lưu lại trên sân khấu này, cùng hắn không có liên quan quá nhiều, nhưng Dương Hàm dù sao cũng là tự chọn đi ra. Nếu như hắn có thể lưu lại, Thẩm Gia Dân cũng cảm thấy chí ít mình là không có chọn lầm người. Còn phải lại hát một đoạn, mỗi người tiến đến đều muốn hát sao? Dương Hàm hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh. Hơn 50 cái đệ tử một cái tiếp theo một cái diễn tập. Không nhanh chút, một buổi sáng có thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định quét người ta đạo diễn mặt mũi. Đối trình độ của mình có lòng tin Dương Hàm không muốn cầu muốn cái gì nhạc đệm hoặc là guitar. Hắn bưng lên microphone, con mắt nhắm lại, khe khẽ lắc đầu, ngón tay cũng khe khẽ tại microphone lên gõ gõ, giống như đang tìm tiết tấu. Rất nhanh, Dương Hàm liền mở mắt ra, dùng một loại bình thản bên trong mang theo thùy mị thanh âm, mở miệng hát lên, một ly kính mặt trời, một chén mời ánh trăng, đánh thức sự ngưỡng vọng trong ta, sưởi ấm khung cửa lạnh lẽo, thế là có thể không quay đầu lại ngược gió bay lượn. Cho dù trong lòng có mưa, đáy mắt có sương, một chén mời cố hương, một chén kính phương xa. Bởi vì muốn diễn tập, hiện trường âm hưởng là mờ. Dương Hàm lười biếng nhưng lại dẫn mạnh mẽ sức sống thanh âm, lập tức liền truyền khắp toàn trường. Hậu trường cửa mở một nửa, mấy cái đang chờ đi lên diễn tập đệ tử kinh ngạc liếc nhau một cái. Cái này ai vậy? Hát đến dễ nghe như vậy, đi lên diễn tập còn có thể ca hát sao? Tốt giống như trước chưa từng nghe qua bài hát này. Là bản gốc sao? Bọn hắn nhịn không được nghị luận. Nhưng Dương Hàm tiếng ca im bặt mà dừng, không có hát xong cả, để người nghe được lòng ngứa ngáy. Không bao lâu, Dương Hàm cầm microphone từ phía trước trở về, chờ các học viên đồng loạt nhìn về phía hắn. Dương Hàm nhếch miệng mỉm cười, đưa trong tay microphone đưa cho bên hông dán 23 chữ đệ tử. Lão sư, xin hỏi, ta có thể thử hát một lần sao? Số 23 đệ tử đi lên về sau, nhân viên công tác cũng đã hỏi hắn tuyển ca. Sau đó, hắn lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi, không cần thử hát, lần này chủ yếu là đi một chút trận, làm quen một chút người lên đài xuống đài lộ tuyến. Đằng sau còn có rất nhiều người muốn diễn tập, người thực sự là muốn thử xem. Vậy liền đi trở về đi thời điểm. Mình hừ hai câu, nhân viên công tác kỳ thật coi như tha thứ. Chỉ là, số 23 đệ tử có chút mộng. Có vẻ giống như đãi ngộ không giống nhau lắm a. Tại ô tô cổ trấn, Dương Nhược Y các nàng cũng bắt đầu một ngày mới thu. Hôm nay chúng ta sắp mở ra vòng thứ 3 khảo hạch. Phân tổ quyết đấu, Mạnh Tử Bân cầm microphone, đứng tại 108 vị nữ sinh trước mặt, tuyên bố lên, tại một vòng này, các ngươi sẽ không lại chỉ là mặt đối với chúng ta 4 vị đạo sư đi ca hát khiêu vũ. Các người muốn leo lên chân chính công diễn sân khấu, đi đối mặt chân chính người xem. Mặc dù đã sớm biết sẽ là như vậy quá trình, nhưng các cô gái nghe Mạnh Tử Bân giảng thuật, vẫn là không nhịn được kích động thét lên hoan hô lên. Phân tổ quyết đấu, 108 vị nữ sinh, vừa dễ dàng chia 18 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ 6 người. Đương nhiên, hôm nay cái này thu. Cái này 18 chi đội ngũ làm sao chia là mấu chốt. Chúng ta bây giờ công bố cái này 18 chi đội ngũ bên trong. Trọng yếu nhất, cũng chính là Xê Vị thành viên danh sách. Mạnh Tử Bân từng chút đất là các nữ sinh lột ra. Tiết mục tại một vòng này quy tắc mà làm cho tất cả mọi người đều không thể đoán được chính là cái này một mùa, nữ đoàn sinh ra. Tiết mục tổ làm ra một chút xíu nhỏ cải biến. 18 vị Xê Vị, trong đó có 9 vị là năng lực Xê Vị, cũng chính là các đạo sư sẽ tại A Ban 11 người bên trong tuyển ra thực lực mạnh nhất 9 người, mà đổi thành bên ngoài 9 vị thì là chăm chỉ Xê Vị. Chăm chỉ Xê Vị có ý tứ gì? Dư Tiểu Thất suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, nàng ôm Dương Nhược Y cánh tay, tự hỏi tự trả lời. Chăm chỉ Xê Vị có phải là chỉ luyện được nhất chịu khó? Cái kia y, người cùng Phi Phi khẳng định coi là a. Càng thêm kích động chính là Lâm Thu Đồng. Cô nàng này ỷ vào mình thân cao tay dài, theo đề bàn trực tiếp vươn tay ra, nắm lấy Dương Nhược Y bả vai, hưng phấn giao, y, người làm Xê Vị, nhất định phải tuyển ta a. Tuyển ta, tuyển ta. Tuyệt sẽ không là bởi vì chính mình thực lực chênh lệch, có thể sẽ bị những người khác ghét bỏ, mới muốn tại y y nơi này dự định một vị trí. Lâm Thu Đồng cảm thấy, mình nhiệt tình như vậy, là bởi vì muốn cùng hảo tỷ muội nhóm cùng nhau đùa giỡn đây này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.